có ta ở đây, Đại La Thiên bên trên, trừ tứ đại thần các, bất kỳ cái gì thế lực tùy ngươi chọn. Nhân Nhân lại nói, sợ, không có. Tô Trần thu liễm tiếu dung, lắc đầu, có lẽ, thật rất khó. Thậm chí, cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận chết ở bí cảnh trong chiến trường. Nhưng hắn thật đúng là không có sợ, ngược lại, có chút hưng phấn, rất hưng phấn. Được, nên nói, ta đã nói rồi, một năm sau, sẽ có người tới đón ngươi. Nhân Nhân nói xong, biến mất. Nhân Nhân sau khi rời đi, Tô Trần đầu tiên là cùng Viên Mộng Duyên kể một chút, sau đó, bế quan, bế tử quan. Hắn sẽ tự tin, nhưng không biết tự phụ. Từ Nhân Nhân nơi nào, Tô Trần có thể cảm nhận được thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên lại đề thăng. Hắn nhưng là muốn bắt thứ nhất, nhất định phải lấy đệ nhất. Trong mật thất, Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người lâm vào kiếm hoàng chín kiếm bên trong. Kiếm vận nguyên lai không chỉ có cửu đoạn đơn giản như vậy. Nguyên lai, ta kiếm vận bên trong có tạp chất. Kiếm vận vậy mà cũng có thể cùng với huyễn tinh kết hợp. Kiếm vận lại còn có thể dung nhập gió, lửa, lôi điện, đất, nước vân vân thuộc tính đạo vận. Đã qua một năm, Tô Trần đơn giản tựa như là một người điên. Đem mình một người nhốt tại trong mật thất, khi thì giống như là mất đi sinh cơ đồng dạng không nhúc nhích, ngồi xếp bằng 10 ngày 8 ngày. Khi thì đột nhiên mở to mắt, cười ha ha. Khi thì đột ngột rút kiếm, nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ cảm thán, người này nhất định là đầu óc không bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, không có nhãn lực thời gian, cứ như vậy trôi qua, nhanh chóng trôi qua. Một năm qua này, hắn tu võ cảnh giới, không có quá nhiều tiến bộ, chỉ là nước chảy thành sông đi vào hàng cổ cảnh 2 tầng, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng thôi. Nhưng, hắn thực lực, điên cuồng tiến bộ, chủ yếu hay là tại kiếm vận bên trên lĩnh ngộ, kiếm hoàng chín kiếm lĩnh ngộ, để hắn trên kiếm đạo tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, loại tiến bộ này, tại không có chiến đấu thời điểm, nhìn không ra. Một năm sau, một ngày này, trong mật thất, đang xếp bằng ở trên đất Tô Trần, đột ngột mở mắt, khóe miệng nhiều hơn một tia tiếu dung, vẻ mong đợi, vẻ tự tin tiếu dung, tới rồi sao? Trên người hắn khí tức, những cái kia điên cuồng, những cái kia lăng lệ, những cái kia mất khống chế, những cái kia bén nhọn, những cái kia nóng bỏng, những cái kia khó mà hình dung khí tức nguy hiểm, thoáng cái, biến mất hầu như không còn. Tô Trần cả người, một tia khí tức đều không có. Tô Trần mở ra mật thất, thân hình khẽ động, đến viên gia tu võ tràng bên trên. Đứng tại tu võ tràng bên trên, đảm nhiệm theo tu võ tràng bên trên những cái kia vụn vặt lẻ tẻ viên gia người tu võ hiếu kỳ, kính sợ ánh mắt, hắn chỉ là đứng ở đó. Trong đó, Viên Mộng Duyên cũng ở, nhìn thấy Tô Trần đột nhiên xuất hiện ở tu võ tràng bên trên, nàng ấy tuyệt mỹ gương mặt bên trên thoáng cái che kín kinh hỉ cùng kích động, nàng vừa định muốn di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi đến. Nhưng vào lúc này, oanh minh xé vang không khí say nghiền âm thanh, thoáng cái đánh nát viên gia tu võ tràng bên trên một mảng lớn không gian. Sau đó, một cái xích hồng sắc, khoảng chừng dài ngàn mét rộng quái vật khổng lồ, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Kia xích hồng sắc quái vật khổng lồ, toàn thân lưu quang, lông vũ là tinh hồng sắc, giống như là phượng hoàng, hoặc như là chu tước, đánh vào thị giác quá kinh khủng, mà hắn khí tức, càng là kinh sợ, nó rơi vào tu võ tràng bên trên, toàn bộ viên gia, trừ Tô Trần, không có bất kỳ cái gì một người còn có thể bình thường hô hấp, đơn giản giống như là bị nắm cổ họng đồng dạng. Từ nơi này chỉ xích hồng sắc quái vật khổng lồ trên thân dập dờn khí tức, nhất định chính là xé rách hết thảy. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác, nếu như cái này quái vật khổng lồ nghĩ lời nói, có thể nhẹ nhàng chôn vùi toàn bộ viên gia, cũng có thể chôn vùi toàn bộ Hắc Thần Sơn vực. Phanh phanh phanh, nó tim đập, mang theo cộng minh, đều để viên gia tất cả mọi người khác biệt trình độ thủ thương. Mà hắn hai con mắt chỗ đến, càng là một mảnh tử vong, giống như là tử thần con mắt. Nó ngẩng đầu, cao ngạo đầu lâu, mặc kệ theo chính mình khí tức tràn ngập, không có chút nào thu liễm, phách lối tùy ý. Nhân đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tô Trần hít mắt, giống như là một con voi dưới chân con kiến nhỏ đồng dạng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ, đáy lòng tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một chuyến 4 người, thoáng cái từ kia xích hồng sắc quái vật khổng lồ yêu thú trên thân đi xuống. Một lão già, 3 người trẻ tuổi, 3 người trẻ tuổi, 2 nam tử, 1 nữ tử. Lão giả ngược lại là mang theo nở nụ cười, nhìn lên tới rất thân thiện, mà ba cái kia người trẻ tuổi, bất kể là nữ tử kia, còn là hai người đàn ông kia, đều một mặt lạnh lùng. Tô công tử, Tô Trần đứng ở nơi đó, nhìn xem 4 người hướng phía tự đi tới. 4 người đi đến trước người mình về sau, lão giả kia mở miệng, mà ba cái kia người trẻ tuổi, thì là không rên một tiếng. Chỉ là nhàn nhạt quét Tô Trần liếc mắt, vô cùng vô cùng vô cùng lạnh lùng. Tiền bối, Tô Trần chắp tay, rất lễ phép. Tô công tử, lão phu là phụng mệnh của tiểu thư, đến đây đón ngươi tiến về thập vũ bí cảnh chiến trường. Lão giả gật đầu, nói, bây giờ có thể đi à? Tô công tử còn có chuyện gì khác sao? Đa tạ, Tô Trần ừ một tiếng, tiền bối. Cho ta thời gian một nén nhang. Hắn đương nhiên muốn cùng Viên Mộng Duyên nói mấy câu, thông báo một chút. Dù sao, một năm qua này, hắn một mực tại bế quan. Hiện tại, thật vất vả xuất quan, cũng không thể một câu không nói. Liền rời đi à. Có thể. Lão giả gật đầu. Tiền bối, nếu như không chê lời nói, có thể đi vào uống chén trà. Tô Trần lại nói. Thời gian một nén nhang không dài, nhưng để một chuyến này 4 người tại tu võ tràng bên trên chờ, vẫn còn có chút xấu hổ, không có như vậy đám người ghét bỏ. Nhưng mà, không có chờ lão giả mở miệng, ba cái kia trong đám người tuổi trẻ nữ tử lại là mở miệng, nàng khẽ nhíu mày, quét Tô Trần liếc mắt. Nàng thân cao rất cao, cùng Tô Trần cao không sai biệt cho lắm. Lên thân màu xanh vạn năm tơ tằm áo ngắn, hạ thân, đỉnh cấp gia thú váy ngắn, một đôi chân dài lộ trong không khí, thoạt nhìn vẫn là vô cùng vô cùng tính cảm giác. Nữ tử dung mạo, cũng là đỉnh cấp, mặt trái xoan, mắt to, tức giận đến chất là gợi cảm bên trong mang theo một chút lãnh diễm, tổng thể mà nói, đánh cái 95, 96 phần, không có chút nào vấn đề, so với Viên Mộng Duyên tới nói. Cũng coi là tương xứng. Tô Trần sững sờ, hoàn toàn mất hết có nghĩ đến. Ghét bỏ. Không đợi Tô Trần mở miệng, nữ tử quét Tô Trần liếc mắt, lại nói, người muốn phải tự biết mình, ta không biết nhân tiểu thư vì sao muốn cho ngươi đi thập vũ bí cảnh chịu chết. Nhưng, chúng ta thời gian rất quý giá. Còn có, chiến cổ thiên linh khí quá bạc nhược, để cho ta rất không dễ chịu. Chờ ngươi thời gian một nén nhang quá dài, có cái gì di ngôn muốn cùng ngươi người bàn giao, 30 cái hô hấp, đừng lại nhiều. Nữ tử âm thanh rất lạnh, trong thanh âm trừ một chút đạm mạc ghét bỏ, không còn gì khác cảm xúc. Nàng nói xong, nàng bên cạnh kia hai cái mặt không thần sắc nam tử, lại quét Tô Trần liếc mắt, hai người đôi mắt chỗ sâu, đều hiện lên một vòng vẻ trào phúng, chợt lóe lên. Đến mức cái kia mang theo thân thiện tiếu dung lão già, thì là nhìn thoáng qua nữ tử, muốn nói điều gì, nhưng, không có nói ra, chỉ là cho Tô Trần một cái, không có ý tứ, ánh mắt. Tô Trần thật sâu nhìn thoáng qua nữ tử, đồng dạng không nói gì thêm, hắn hướng phía nơi xa Viên Mộng Duyên đi đến. Ngươi là câm điếc sao? Ta nói chuyện, ngươi không có nghe thấy. Nữ tử gặp Tô Trần vậy mà không nhìn chính mình. Xinh đẹp kia lánh diễm gương mặt bên trên, hiện lên một vòng màu lạnh, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên sắc bén, thoáng cái khóa chặt trên người Tô Trần. Tô Trần vẫn không có phản ứng nàng, thậm chí không có ngừng xuống bước chân, chỉ có khóe miệng kéo qua một vòng không thú vị lạnh, hắn hướng phía Viên Mộng Duyên nhanh chóng đi đến. Nữ tử đôi mắt đẹp vẩy một cái, trên mặt màu lạnh, bỗng nhiên phóng đại. Kinh khủng băng lãnh khí tức, cũng có ba động. Tựa hồ, nàng nghĩ muốn động thủ, Lão giả cuối cùng mở miệng, Phùng cô nương, ngài thoáng nhẫn nại một chút, hắn dù sao cũng là tiểu thư phân phó muốn coi trọng người. Hừ, không biết sống chết, không có nhãn lực sâu kiến, đi thập vũ bí cảnh chiến trường, cũng là sống không quá một ngày phế vật. Nữ tử hừ một tiếng, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, hồng nhuận môi mỏng nhiều hơn một từng tia cay nghiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, đùa thôi. Đi đến Viên Mộng Duyên trước người, Tô Trần đầu tiên đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng binh tá giao cho nàng, sau đó ôm nàng. Mộng Duyên, ta không có ở đây thời gian, chiếu cố thật tốt chính mình. Tô Trần, hết thảy cẩn thận rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đi đến Đại La Thiên. Viên Mộng Duyên trong đôi mắt đẹp đã có nước mắt, nhưng nàng đang cố nén. Sau đó, Tô Trần lại cùng cầm giao lưu một chút, cuối cùng trên trán Viên Mộng Duyên hôn một cái. Toàn bộ quá trình, Tô Trần dùng thời gian một nén nhang. Nơi xa, một mực chờ đợi đợi Tô Trần trong bốn người, hai cái nam tử trẻ tuổi cùng cô gái trẻ kia, vẫn luôn là không kiên nhẫn được nữa, ngược lại là lão già, thần sắc bình tĩnh, một mực mang theo mỉm cười, rất có kiên nhẫn. Thẳng đến Tô Trần cùng Viên Mộng Duyên cáo biệt hoàn tất. Tô công tử, lão phu từ trọng. Lão giả cười nói, sau đó hắn lại giới thiệu nói, đây là Phùng Nghiên Thanh Phùng cô nương, vị này là Chu Nghĩa Kiếm Chu công tử, vị này là Lưu Kỳ Ngọc Lưu công tử, ta là Tô Trần. Tô Trần gật đầu, cũng không nói nhiều. Từ lão, chúng ta đi thôi, đã rất chậm trễ thời gian. Phùng Nghiên Thanh lạnh lùng nhìn Tô Trần liếc mắt, trong đôi mắt đẹp là không chút nào che đậy sát ý cùng lãnh sắc. Sau đó, nói, được. Từ Trọng nhìn Tô Trần liếc mắt, muốn nói lại thôi. Đi theo Từ Trọng mấy người, Tô Trần cũng đi đến con kia hình dạng khổng lồ cùng loại với Phượng Hoàng, chu tước quái vật khổng lồ trên người. Lưng của nó quá rộng lớn, phi thường ổn định. Tốc độ cũng là cực nhanh, so với Tô Trần trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Dạng này tốc độ, chiến cổ thiên đối với nó tới nói, trong vòng một canh giờ, có thể quay quanh suốt một vòng A. Tô Trần không biết cái này quái vật khổng lồ phi hành yêu thù, muốn bay hướng chỗ nào, hắn đứng ở phía sau vị trí, mà Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc, Phùng Nghiên Thanh ba người thì là đứng ở phía trước, nhìn lên tới, là không nguyện ý cùng Tô Trần tiếp xúc nhiều. Về phần Từ Trọng, thì là tại bàn giao Chu Nghĩa Kiếm ba người mấy câu về sau, liền đi tới Tô Trần bên cạnh. Tô công tử, Phùng cô nương mẫu thân là nhân nhân tiểu thư hộ vệ, cho nên Phùng cô nương từ nhỏ liền bị rất nhiều người nâng ở lòng bàn tay, tính cách cũng liền một cách tự nhiên trở nên có chút lớn lối ương ngạnh, không coi ai ra gì. Từ Trọng mở miệng nói, nàng phía trước đối với ngươi vô lễ, còn xin Tô công tử không cần để ở trong lòng. Tô Trần ừ một tiếng, đáy lòng nhưng là sờ lấy mũi. Ngươi lớn lối ương ngạnh, không coi ai ra gì, ngươi có lễ phép. Người khác nuông chiều ngươi, mình cũng không có hứng thú nuông chiều ngươi. Hắn sở dĩ phía trước không nhìn Phùng Nghiên Thanh khiêu khích, chỉ là bởi vì thời điểm không đến, cũng không phải nói hắn có thể thật không nhìn tới. Tô Trần tự nhận là mình không phải là một cái rộng lượng người. Đương nhiên, theo Tô Trần, Phùng Nghiên Thanh loại tính cách này, đi thập vũ bí cảnh chiến trường, cũng là chết. Hắn và một người chết, ngược lại là không có cần thiết nói nhảm quá nhiều. Tô công tử, Phùng cô nương mặc dù tính cách không tốt, nhưng nàng tại tu võ trên con đường, nhưng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Từ Trọng tiếp tục nói, này ngược lại là, Tô Trần nhìn thoáng qua phía trước Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người này bên trong, không hề nghi ngờ, Phùng Nghiên Thanh mạnh nhất. Phùng Nghiên Thanh chính là nhân đạo cảnh 7 tầng tồn tại, hơn nữa, khí tức bên trên còn phi thường nặng nề, kiên cố. Nếu như có thể còn sống, Phùng Nghiên Thanh trong tương lai, có lẽ còn là đã muốn đột nhiên tăng mạnh. Mà Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc hai người, đều là nhân đạo cảnh 6 tầng, lại, trên thân hai người khí tức cũng không nặng nề, kiên cố. Bao nhiêu là dùng qua một chút làm thương tổn căn cơ đan dược. Tương lai tiềm lực không lớn, hai người này tiến vào thập vũ bí cảnh chiến trường, trên căn bản là phá hôi. Tô công tử, lão phu không biết nhân nhân tiểu thư vì sao nhìn chúng ngươi, nhưng chắc hẳn ngươi có chỗ hơn người. Từ Trọng tiếp tục nói, liên quan tới Tô Trần chuyện, nhân nhân cũng không có cùng bất kỳ người nào khác đã nói. Từ Trọng cũng không làm sao rõ ràng, cho nên, ở trong mắt Từ Trọng, Tô Trần có lẽ rất đặc thù, có lẽ có chút thực lực, nhưng Tô Trần thực lực nhất định là chênh lệch Phùng Nghiên Thanh ba người cực xa, thậm chí căn bản không có tư cách tiến vào thập vũ bí cảnh chiến trường, đi vào, chính là chịu chết. Từ Trọng thanh âm bên trong nhiều một chút ngưng trọng, Tô công tử, thập vũ bí cảnh chiến trường rất nguy hiểm, chắc hẳn, nhân nhân tiểu thư đã nói với ngươi, loại tình huống này, Tô công tử, ngươi muốn tiến nhập thập vũ bí cảnh trong chiến trường, có thể được rồi có cơ hội sống sót, liền nhất định phải cùng Phùng cô nương chuẩn bị cho tốt quan hệ. Ngươi xem Chu công tử cùng Lưu công tử, tựa như là tùy tùng đồng dạng theo sát Phùng cô nương. Từ Trọng ý tư rất rõ ràng, đây là để Tô Trần đi học tập Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đâu, làm tùy tùng, làm người hầu, làm chó săn. Từ Trọng nói đến đây, không đợi Tô Trần mở miệng. Phía trước, Phùng Nghiên Thanh đột ngột quay đầu, Từ lão, ngài cũng không cần làm người tốt. Tô công tử cần ta Phùng Nghiên Thanh chiếu cố sao? Ta Phùng Nghiên Thanh xứng sao? Làm không cẩn thận, Tô công tử đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó, hay là ta cho Tô công tử cản trở đây? Phùng Nghiên Thanh từ vừa mới bắt đầu liền không thích Tô Trần. Bởi vì, Tô Trần từ vừa mới bắt đầu, liền không có giống như cháu đồng dạng lấy lòng nàng. Ngay cả Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc, đều chủ động lấy lòng chính mình. Tô Trần như vậy một cái chiến cổ thiên đồ rác rưởi, có cái gì kiêu ngạo tư cách? Cho nên, phía trước, tại viên gia tu võ tràng bên trên thời điểm, nàng kia dạng khiêu khích, làm nhục Tô Trần, chính là hy vọng Tô Trần trực tiếp giận động thủ đâu, không nghĩ tới, cái này chiến cổ thiên tiểu tử, quả nhiên là người của chiến cổ thiên, nhát như chuột, cùng câm đồng dạng, căn bản vốn không dám động thủ, ngược lại để nàng đã mất đi một cái trực tiếp dạy dỗ Tô Trần cơ hội. Mà đi tới kia quái vật khổng lồ phi hành yêu thú đeo lên về sau, nàng xem ra cùng Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc đứng ở phía trước, khoảng cách Tô Trần có chút xa, nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn có một bộ phận lực chú ý thả trên người Tô Trần đâu, không vì cái khác, chỉ là muốn tùy thời tùy khắc chú ý Tô Trần, sau đó dễ tìm đến một chút có thể được rồi dạy dỗ Tô Trần cơ hội. Cũng bởi vậy, Từ Trọng nói lời nói, nàng nghe được, có chút đắc ý đồng thời, càng nhiều là giễu cợt. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần tại viên gia tu võ tràng bên trên, không có trực tiếp có nhãn lực đỡ làm cháu, như vậy, liền đã mất đi làm cháu tư cách. Muốn làm nàng Phùng Nghiên Thanh căn bản, chó săn, cũng không phải tất cả mọi người có thể. Đi thập vũ bí cảnh chiến trường, còn nghĩ đến chính mình chiếu cố và che chở. Đùa thôi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo Phùng Nghiên Thanh mở miệng châm chọc Tô Trần, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đều cười. Lúc đầu, hai người bọn họ cũng coi là ưu tú thiên tài. Kết quả, cùng sau lưng Phùng Nghiên Thanh làm tùy tùng, hai tiểu, đáy lòng ít nhiều có chút không thoải mái, là người cũng có tôn nghiêm. Huống chi là thiên tài người tu võ. Nhưng bây giờ lời nói, theo Tô Trần xuất hiện, bọn hắn càng ngày càng tâm tính bình tĩnh, không được kháng cự, thậm chí còn có một số nhỏ kiêu ngạo đây. Ngươi xem, cái này chiến cổ thiên đồ rác rưởi, liên tưởng muốn làm Phùng cô nương tùy tùng, hai tiểu đều không có tư cách. Muốn cùng sau lưng Phùng cô nương, chịu đến Phùng cô nương che chở, không phải ai đều có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413, quá dọa người. Hơn nữa, cùng sau lưng Phùng cô nương, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vạn nhất vận khí tốt, đạt được Phùng cô nương xem trọng, kia là như thế nào một loại tổ tiên bốc khói. Phùng cô nương nhưng là đẹp kinh tâm động phách đâu, đỉnh cấp mỹ nữ bên trong đỉnh cấp mỹ nữ. Hai người mặc dù coi như công tử văn nhã, rất có phong độ, thế nhưng trên thực tế, đáy lòng đã sớm đối với Phùng Nghiên Thanh khát vọng cực kỳ. Có thể được rồi theo Tô Trần, đều đánh 95 điểm tả hữu mỹ nữ. Đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc. Hai người đáy lòng hâm mộ, có thể nghĩ. Tô công tử, còn không cho Phùng cô nương nói xin lỗi. Gặp Phùng Nghiên Thanh lại tại nhằm vào Tô Trần, Từ Trọng đáy lòng có chút bất đắc dĩ, đồng thời tranh thủ thời gian nhắc nhở Tô Trần. Trên thực tế, Từ Trọng cũng chướng mắt Tô Trần, không có cách, đây là thực chất bên trong cảm giác ưu việt, làm Đại La Thiên người tu võ, có ai có thể để ý chiến cổ thiên bên trên sâu kiến. Huống chi, cái này sâu kiến, vẫn chỉ là cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng tồn tại, mấu chốt nhất là, cái này sâu kiến còn một điểm ánh mắt không có. Đổi lại những người khác, Từ Trọng đều chẳng muốn quản Tô Trần chết sống, chết mới tốt nữa. Có thể cuối cùng, Tô Trần là nhân tiểu thư đặc biệt bàn giao muốn dẫn hắn đi thập vũ bí cảnh chiến trường. Mặc dù, Từ Trọng cảm thấy, nhân tiểu thư cùng Tô Trần loại này sâu kiến, không có khả năng có cái gì chân chính tiếp xúc, quan hệ, nhưng, để cho an toàn, hay là chuẩn bị cùng Tô Trần kết một thiện duyên. Tô Trần ngẩng đầu, xa xa nhìn thoáng qua Phùng Nghiên Thanh, mày nhăn lại, có chút phiền. Nữ nhân này, mặc dù dáng dấp đẹp, có thể khiến lòng người sinh chán ghét. Bất quá, hắn vẫn không có nói cái gì, không biết lấy lòng Phùng Nghiên Thanh, cũng sẽ không nghe Từ Trọng, đi nói xin lỗi. Hít sâu một hơi, Tô Trần ít nhiều có chút không thú vị, cũng lười quản Từ Trọng, Phùng Nghiên Thanh, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tu luyện. Lãng phí những thời giờ này tại Phùng Nghiên Thanh bọn người trên thân, thật sự là đáng tiếc. Mà theo Tô Trần xếp bằng ở trên đất, trực tiếp tu luyện, Từ Trọng mặt cũng run rẩy lại run rẩy. Cái này không biết chết sống tiểu tử. Lão phu xem ở nhân tiểu thư trên mặt mũi, cho ngươi đề tỉnh một câu, kết liễu ngươi như thế không biết điều, thật là đáng chết. Từ Trọng khí sắc mặt đều âm trầm, mà nơi xa Phùng Nghiên Thanh càng là sát ý bụi bụi hừ một tiếng, rất tốt. Phùng Nghiên Thanh thật sự là bị chọc giận, ngay cả Từ lão đều nhắc nhở hắn, cái này tiểu phế vật, còn chưa phải biết tốt xấu, loại này sâu kiến, liền nên thiên đao vạn quả. Phùng Nghiên Thanh sát ý đều muốn thực chất hóa, nàng chưa từng dạng này bị không để ý tới, bị làm nhục qua. Phùng cô nương, có muốn hay không ta đi đem hắn trực tiếp giết? Chu Nghĩa Kiếm kích động, muốn lấy lòng Phùng Nghiên Thanh. Lưu Kỳ Ngọc cũng xa xa quét Tô Trần liếc mắt, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Không cần, chết ngay bây giờ, không tốt cùng nhân tiểu thư bàn giao. Đợi đến tiến nhập thập vũ bí cảnh chiến trường, hắn loại này sâu kiến bên trong sâu kiến, chúng ta chính là không giết hắn, hắn cũng sẽ chết ở những người khác trong tay, đến lúc đó, có hắn đã hối hận, cầu khẩn. Phùng Nghiên Thanh tàn nhẫn cười một tiếng, rất chờ mong. Phùng cô nương, Từ Trọng hít sâu một hơi, đi đến Phùng Nghiên Thanh trước người, có chút áy náy, không có ý tứ. Từ Trọng mặc dù thực lực mạnh hơn Phùng Nghiên Thanh một chút, nhưng hắn cũng không dám tại Phùng Nghiên Thanh trước mặt khinh thường. Thứ nhất, Phùng Nghiên Thanh mẹ có thể giết hắn trong nháy mắt. Thứ hai, Phùng Nghiên Thanh tuổi còn nhỏ, tương lai thành tựu tuyệt đối so với hắn cao nhiều. Không có gì. Phùng Nghiên Thanh khoát tay áo, nhưng là cười. Từ lão, tiến nhập thập vũ bí cảnh chiến trường, hắn có thể đi theo bên cạnh ta. Hà, Từ Trọng sững sờ, có chút không hiểu. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đều nghi hoặc. Không đúng, Phùng Nghiên Thanh nhưng không có đại độ như vậy, quyết định như vậy. Phùng Nghiên Thanh không có giải thích. Trong nội tâm nàng nghĩ là, ngươi Tô Trần không đi theo ta Phùng Nghiên Thanh bên người, ta Phùng Nghiên Thanh sao có thể tận mắt thấy ngươi chết không có chỗ chôn một màn, sao có thể giải hận. Liên quan tới thập vũ bí cảnh chiến trường, nàng bao nhiêu là hiểu rõ một chút, cực kỳ nguy hiểm. Liền Tô Trần dạng này sâu kiến, đi vào, chính là tiến nhập địa ngục. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu kinh khủng tồn tại đã muốn để mắt tới Tô Trần đâu. Đối mặt sinh tử thời điểm, tiểu tử này sẽ hối hận, sợ hãi, cầu khẩn a. Cầu khẩn chính mình cứu hắn a. Phùng Nghiên Thanh chính là muốn nhìn một chút Tô Trần đến lúc đó cầu chính mình cứu hắn một màn. Phi thường muốn thấy được. Đương nhiên, nàng là không biết cứu được, nàng đã muốn trơ mắt nhìn xem Tô Trần chết thê thảm đây. Phùng cô nương thật là rộng lượng. Từ Trọng vậy mà không biết Phùng Nghiên Thanh trong lòng nghĩ là cái gì. Hắn tán thán nói, tiểu tử kia, thật là gặp chó phân trở. Bây giờ, Tô Trần lại đắm chìm ở kiếm hoàng cửu kiếm bên trong. Phía trước một năm, tại Viên Gia một năm bế quan, hắn hết thảy tinh lực đều lấy ra tìm hiểu kiếm hoàng cửu kiếm. Thu hoạch được là cực lớn, thực lực tăng vọt. Bất quá, dù chỉ như thế, cũng chỉ là tìm hiểu kiếm hoàng cửu kiếm bên trong một phần nhỏ mà thôi. Muốn đem kiếm hoàng cửu kiếm hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, có lẽ còn cần trăm năm, ngàn năm. Thần phủ bên trong, Tô Trần đang dùng thần hồn thôi diễn, luyện tập kiếm vận. Luyện tập kiếm vận ẩn nấp, thôi diễn kiếm vận thoát ly kiếm sau một mình công kích. Chuẩn xác nói, chính là kiếm vận đánh lén. Muốn làm đến bước này, quá khó khăn, thậm chí, bất khả tư nghị. Bình thường mà nói, kiếm vận là cần phải có phụ thuộc thể mới có thể công kích, mà tốt nhất rồi phụ thuộc thể, phù hợp nhất, tự nhiên là kiếm. Trước kia, Tô Trần chính là thanh kiếm vận thúc đẩy đến chính mình thương khung quyền bên trên, đều là miễn cưỡng. Nhưng, cái này đã qua một năm, trải qua Tô Trần cố gắng, đã có thể làm được kiếm vận trực tiếp không cần phụ thuộc thể một mình công kích. Đây là bản chất tăng lên. Thông tục nói, kiếm vận đã ở đây đã qua một năm, bị Tô Trần lĩnh ngộ được một loại hữu hình hóa vô hình tình trạng. Lại thông tục một điểm tới nói, kiếm vận tại Tô Trần trong tay, không sai biệt lắm đã có thể trở thành huyễn tinh đồng dạng tồn tại. Hắn bây giờ, thôi diễn luyện tập chính là với cái tâm đồng thời trưởng khống, phân biệt trưởng khống, không liên quan tới nhau trưởng khống huyễn tinh cùng kiếm vận hai đại siêu cấp át chủ bài phương thức công kích. Hắn muốn thuần thục, lại thuần thục, chỉ có như thế, chiến đấu thời điểm mới có thể càng ngày càng dễ dàng sử dụng. Thử nghĩ, đang đối chiến thời điểm, hắn đang tại cùng đối phương đánh khó phân thắng bại, hắc ám tịch diệt, thương khung quyền, tuyệt thiên kiếm, địa vu sơn đợi đại chiêu đều ở đây điên cuồng bạo phát, chiến đấu say sưa, nhưng đột nhiên ở giữa, huyễn tinh đánh lén, chẳng phải liền rất dọa người, mà huyễn tinh đánh lén đồng thời, kiếm vận cũng đánh lén. Tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm phương thức công kích. Ngoại trừ kiếm vận đánh lén, Tô Trần cũng bởi vì đã qua một năm lĩnh ngộ, để kiếm vận đã đạt đến ngũ đoạn. Cái này nhưng so sánh trước kia ba đoạn kiếm vận mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu như trước kia Tô Trần kiếm vận là một thanh sắc bén đao, hiện tại Tô Trần kiếm vận chính là một thanh súng tiểu liên. Mấu chốt là, lấy trước kia đem sắc bén đao, còn không thể ẩn giấu đi, không thể ẩn nấp. Hiện tại súng tiểu liên nhưng là ẩn nấp, đánh lén, đột nhiên xuất hiện đây. Một tới hai đi, sức chiến đấu đến cùng gia tăng bao nhiêu, chính Tô Trần đều không tốt đánh giá. Dù sao, rất mạnh chính là. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1414, cho thể diện mà không cần như Phùng Nghiên Thanh loại này cấp bậc. Hắn dám nói một câu, hiện tại. Chính là không mượn dùng cửu u, lão long lực lượng, thuần túy dựa vào hắn tự thân thực lực, có huyễn cảnh cùng kiếm vận ẩn nấp phối hợp, cũng có thể giết đi, còn là dễ dàng giết đi. Lần này bí cảnh chiến trường khảo hạch, chỉ cần không gặp được thiên đạo cảnh tồn tại, ta đều có thể tuyệt đối nghiền ép đâu. Chính là gặp nhau thiên đạo cảnh tồn tại, một khi mượn lão long lực lượng, cũng có thể cùng thiên đạo cảnh một tầng hai tầng người tu võ liều mạng. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, lòng tin quá đủ. Theo Tô Trần xếp bằng ở trên đất bắt đầu rồi tu luyện, nàng liền thỉnh thoảng quét Tô Trần liếc mắt. Đã mấy canh giờ, nàng hừ một tiếng, giả vờ giả vịt. Lâm thời ôm chân Phật, hữu dụng không? Nàng mười phần khinh thường, một cái cố tự hàng cổ cảnh hai tầng rác dưới, nàng một cái tay liền có thể bóp chết. Hiện tại cái này sâu kiến chính là cố gắng nữa, thật có thể tăng lên một chút xíu thực lực, thì có ích lợi gì? Kết quả đã định trước, tiến nhập thập vũ bí cảnh chiến trường, liền không khả năng lại sống sót đi ra. Thừa lúc hiện tại cơ hội, còn không bằng hưởng thụ một chút còn sống thời giờ đây. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng một ngày sau đó, Tô Trần mở mắt, mà hắn trước mắt, đã là một phen khác quang cảnh. Hắn bây giờ,